Kiếm vực vô địch, chương 941, C941, Dương Diệp bại chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cập nhật lúc 2016:05:14 tác giả. Thanh Loan Phong Thượng, giản thể bản duyệt độc phồn thể bản duyệt độc. Vô địch kiếm vực 940 chương, Dương Diệp bại chạy thoát. Huyền ảo tiểu thuyết 940 chương. Dương Diệp bại chạy thoát. 940 chương. Dương Diệp bại chạy thoát. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở nhiều lời. Dương Diệp trong tay man thần kiếm mạnh mà quét qua. Một đạo kiếm khí hiện lên hình cung kích xạ mà ra. Nhưng là rất nhanh, đạo kiếm khí kia còn chưa tới chúng hắc y nhân trước mặt. Tựu cứ thế mà dừng lại. Tựu phảng phất thời gian tĩnh chỉ bình thường. Vô tri, ngu xuẩn, cầm đầu hắc y nam tử thanh âm rơi xuống. Dương Diệp đạo kiếm khí kia lập tức ầm ầm vỡ vụn. Đón lấy, thập tam tên hắc y nhân hai tay hư giơ lên, một cổ lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở trong tràng. Đem làm cổ lực lượng này sau khi xuất hiện, trong sân không gian vậy mà tại thời khắc này quỷ dị đất vặn vẹo lên. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tại đây chút ít vặn vẹo trong không gian, Dương Diệp mặt sắc ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cảm thấy một cổ lực lượng thần bí đang tại xé rách lấy thân thể của hắn. Phảng phất muốn đem hắn kéo thành trăm ngàn khối tựa như. Hơn nữa, lúc này hắn vậy mà phát hiện không gian chung quanh phảng phất bị người khóa lại giống như. Hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Thậm chí liên thể nội huyền khí vận chuyển tốc độ cũng tại lúc này đình trệ. Mà bắt đầu, đây là cái gì lực lượng? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ảnh nữ điện hạ đến tột cùng ở nơi nào? Cầm đầu hắc y nam tử nói. Chết rồi, Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Chết rồi hả? Cái kia mặt quỷ nam tử nao nao. Lập tức giận dữ hét. Phóng con mẹ ngươi chó má. U Phi nắm giữ ám chi pháp tắc, chỉ bằng ngươi cũng có thể. Đúng lúc này, Dương Diệp trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý sau khi xuất hiện, lập tức mang tất cả chung quanh. Chung quanh cái kia cổ lực lượng thần bí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, cầm đầu hắc y nam tử trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Cái kia mặt quỷ nam tử trong mắt càng là kinh ngạc nói không ra lời. Bọn hắn tự nhiên là điều tra qua Dương Diệp đấy, nhưng là điều tra trong tư liệu cũng không có nói Dương Diệp đã là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý. Bởi vậy, lúc này ở nhìn thấy Dương Diệp là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý lúc, hắn trực tiếp kinh hãi ngây dại. Dương Diệp bạo lộ hư vô cảnh kiếm ý là lúc trước Vân Hải Thành. Mà mặt quỷ nam tử bọn người điều tra lúc, nhưng lại lúc trước, bởi vậy, bọn hắn tự nhiên là không biết Dương Diệp là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý đấy. Sao, làm sao có thể, ngươi, mặt quỷ nam tử còn muốn nói điều gì, nhưng là đúng lúc này, Dương Diệp hư không tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã ở đằng kia mặt quỷ nam tử trước mặt, cùng lúc đó. Mặt quỷ đầu trực tiếp quảng đi ra ngoài. Người nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Dương Diệp quơ quơ man thần kiếm. Quay người nhìn về phía cái kia cầm đầu hắc y nam tử bọn người. Cái kia cầm đầu hắc y nam tử trầm giọng nói. Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý. Tốc chi pháp tác, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng ngươi hôm nay sẽ chết. Hắc y nam tử thanh âm rơi xuống. Hắn cùng trong tràng mặt khác 12 tên hắc y nhân hai tay hư giơ lên. Đón lấy, nguyên một đám màu đen vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Đem làm những này màu đen vòng xoáy sau khi xuất hiện, không gian chung quanh không ngừng bị cắn nuốt, nhanh chóng đã trở thành hư vô màu đen không gian. Rất nhanh, những này màu đen vòng xoáy đem Dương Diệp không gian chung quanh toàn bộ thôn phệ. Trong tràng, một mảnh hắc ám, Dương Diệp thần sắc cực kỳ ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn nửa bước hư vô cảnh kiếm ý vậy mà không cách nào chống cự những này màu đen vòng xoáy thôn phệ. Không chỉ có không cách nào chống cự, còn có thể bị hắn thôn phệ. Ngay cả nửa bước hư vô cảnh kiếm ý đều có thể thôn phệ. Giờ khắc này, Dương Diệp chính thức động dung rồi. Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý uy lực từ loại nào trình độ đi lên nói, căn bản không kém bình thường pháp tắc chi lực đấy. Nhưng là giờ phút này, cái này cường đại nửa bước hư vô cảnh kiếm ý vậy mà ngăn cản không nổi cái này màu đen vòng xoáy thôn phệ. Cái này màu đen vòng xoáy đến tột cùng là cái gì lực lượng? Dương Diệp không có thời gian gì suy tư, bởi vì những cái kia màu đen vòng xoáy rất nhanh muốn thôn phệ đến hắn tại đây đến rồi. Ngừng, Sức Diệp hướng bước về phía trước một bước, thanh âm rơi xuống, trong tràng những cái kia màu đen vòng xoáy lập tức đình chỉ thôn phệ, chung quanh hết thảy phảng phất cấm. Sau một khắc, chung quanh những cái kia màu đen vòng xoáy toàn bộ vô thanh vô tức tiêu tán. Thật là vực chi lực lượng, hơn nữa còn là kiếm vực. Cái kia cầm đầu hắc y trong thanh âm mang lên một tia ngưng trọng. Dương Diệp cũng không dám tiếp tục thi triển kiếm vực, vạn nhất đối phương đột nhiên phát lực, dùng hắn hiện tại tuổi thọ, đây tuyệt đối là lập tức muốn trực tiếp vẫn lạc đấy. Bởi vậy, Dương Diệp lập tức thi triển ra tốc chi pháp tắc, lập tức đi tới cái kia cầm đầu hắc y nhân trước mặt. Trong tay man thần kiếm mang theo nửa bước hư vô cảnh kiếm ý mạnh mà hướng phía hắc y nhân đầu đập phá xuống dưới. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, cái này một đập, hắc y nhân không gian chung quanh lập tức sụp xuống. Không chỉ có như thế, hắc y nhân dưới chân mặt đất càng là trực tiếp hạ xuống gần trăm trượng. Nhưng mà, đem làm Dương Diệp man thần kiếm đi vào hắc y nhân kia đỉnh đầu 10cm lúc, một cổ màu đen khí lưu hiển hiện tại hắc y nhân đỉnh đầu chặn cái kia mang theo khủng bố lực lượng man thần kiếm. Tại hắc khí kia khí lưu ngăn cản xuống, Dương Diệp cái kia man thần kiếm tại cũng rơi không nổi nữa. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh. Đúng lúc này, cái kia ngăn cản lấy man thần kiếm màu đen khí lưu đột nhiên trực tiếp thẩm thấu man thần kiếm. Sau đó oanh tại bộ ngực của hắn. Dương Diệp bị cái này cổ hắc khí đẩy lui khoảng chừng trăm trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp sắc mặt đại biến, bởi vì vẻ này hắc khí vậy mà quấn chặt lấy hắn. Hơn nữa, hắn còn cảm giác cái này cổ hắc khí đang tại cắn nuốt trong cơ thể hắn sinh cơ. Dương Diệp vội vàng thúc giục kiếm ý khu trừ, nhưng là, hắn kinh hãi phát hiện, nửa bước hư vô cảnh kiếm ý vậy mà không cách nào khu trừ những này hắc sắc tử khí. Không chỉ có như thế, kiếm ý của hắn ngược lại còn bị cái này của màu đen khí lưu quấn chặt lấy. Đừng vùng vẫy, này khí chính là tử khí cùng u ám chi lực kết hợp. Người kiếm ý nếu là thật sự chính hư vô cảnh, có lẽ có thể khu trừ. Nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ là nửa bước hư vô cảnh. Hắc in nam tử chậm rãi nói. Đương nhiên, bị tử khí cùng u ám chi lực dính vào, cho dù giờ phút này ngươi kiếm ý đạt tới hư vô cảnh cũng không có dùng. Nguyên lai là tử khí. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể huyền khí vận chuyển, đem hắn tán nhập kinh mạch toàn thân. Rất nhanh, những cái kia màu đen khí lưu lại bị Dương Diệp từng điểm theo trong cơ thể ép đi ra. Nếu như là người khác, cho dù là Lục Huyền Nhi, bị cái này khủng bố tử khí cùng cái kia u ám chi lực dính vào chỉ sợ đều vô lực xoay chuyển trời đất. Trừ phi thánh giả xuất thủ cứu giúp, nhưng là Dương Diệp hội sẽ sợ chết khí sao? Trong cơ thể hắn hồng mông tử khí có thể nói tựu là tử khí khắc tinh. Nguyên lai tử khí yếu như vậy a hát. Dương Diệp cười nhạo một tiếng. Trên mặt hiện ra khinh miệt thần sắc. Nhưng trong lòng là thận trọng lên. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng vận chuyển. kiếm ý vần quanh quanh thân, tạo thành một đạo hơi mỏng kiếm ý phòng hộ màng. Lúc này đây, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn rồi. Hắc Y nam tử trầm giọng nói. Hắc Y nam tử thanh âm rơi xuống. Hắn cùng trong tràng 12 tên Hắc Y nhân đồng thời quỷ dị đất biến mất ngay tại chỗ. Đón lấy, từng đạo hàn mang ở giữa sân không ngừng hiện lên. Từng đạo đao kiếm tương giao âm thanh ở giữa sân không ngừng vang lên. Trong tràng, Dương Diệp càng đánh càng kinh ngạc. Thần sắc càng đánh càng ngưng trọng. Bởi vì, giao thủ đến nay, hắn hoàn toàn bị áp chế. Một điểm cơ hội phản kích đều không có. Dù là hắn thi triển ra tốc chi pháp tắc, cái này thập tam thân người Pháp cùng chiêu thức cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn cho Dương Diệp cảm giác tựu là hư ảo đấy. Tựu giống như linh hồn thể. Nhưng là Dương Diệp biết rõ, bọn hắn tuyệt đối đều là người, mà không phải linh hồn thể. Những hắc y nhân này lập lòe, ẩn lúc, bọn hắn tựu phảng phất giấu ở không gian chung quanh nội đồng dạng. Một điểm khí tức đều không có. Xuất quỷ nhập thần, nếu như chỉ là như vậy cũng không bị gì. Quan trọng nhất là những hắc y nhân này công kích cũng cực kỳ quỷ dị. Dương Diệp căn bản chưa thấy qua bọn hắn loại lực lượng này. Loại lực lượng này không chỉ có bỏ qua hắn kiếm ý áp chế, càng bỏ qua hắn thân thể phòng ngự. Nếu như không phải hắn bản thân kiếm tâm thông minh, có cường đại chiến đấu ý thức, hắn đã sớm bị giết chết rồi. Những hắc y nhân này chính thức chỉ sợ chỗ là phối hợp của bọn hắn. Không chê vào đâu được. Những hắc y nhân này phối hợp thật là không chê vào đâu được. Căn bản không để cho hắn một tia cơ hội. Bọn hắn cho Dương Diệp cảm giác giống như là một người. Dương Diệp cuộc đời này giờ phút này rốt cục minh bạch cổ kiếm trai bọn người tại sao phải bị cái này thập tam người truy sát. Đừng nói cổ kiếm trai cái kia chút ít đệ tử. Chính là hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng cái này thập tam người. Nếu như thi triển kiếm vực cùng tiêu vong pháp tắc, có lẽ có cơ hội. Nhưng là, lúc này ở kiến thức đến những hắc y nhân này khủng bố về sau, hắn là không dám ở đơn giản thi triển kiếm vực rồi. Bởi vì một khi gây chuyện không tốt, hắn là được tự sát. Về phần tiêu vong pháp tắc, không có kiếm vực trợ giúp, coi như là thi triển tiêu vong pháp tắc cũng có thể không có gì dùng. Bởi vì những người này phối hợp quá tốt, hơn nữa chiến đấu ý thức cùng nguy cơ bản năng cũng cực kỳ cường đại. Loại tình huống này, tiêu vong pháp tắc rất khó đánh trúng đối phương. Rất nhanh, Dương Diệp khởi đầu bị thương rồi, mà hắn nhưng lại đến bây giờ ngay cả phản kích một lần đều không có. Chính thức trên ý nghĩa áp chế, Dương Diệp cũng không có phóng kim sói cùng u vô ảnh đi ra. Bởi vì cái này cũng không có quá lớn tác dụng, cũng không phải nói kim sói cùng u vô ảnh thực lực yếu. Mà là vì cái này thập tam người thực lực quá mức quỷ dị. Hơn nữa đối phương còn cũng không có xuất toàn lực. Kim sói cùng u vô ảnh đi ra, nhiều lắm là thì ra là giảm bớt thoáng một phát áp lực của hắn mà thôi. Hơn nữa một cái gây chuyện không tốt. Kim sói cùng u vô ảnh còn có thể sẽ hy sinh mất. Một versus một, bất kể là hắn hay là kim sói cũng hoặc là u vô ảnh, đều không chút nào nhược đối phương. Nhưng là đối phương thập tam người liên thủ, ba người bọn họ thêm cùng một chỗ cũng làm không qua đối phương. Ngưng, ta nói cho các ngươi biết u vô ảnh ở nơi nào, đúng lúc này. Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Trong tràng thập tam tên hắc y nhân lập tức ngừng lại. Cái kia cầm đầu hắc y nhân nói. Tại, hắc y nhân còn chưa có nói xong. Dương Diệp nhưng lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại ngàn trượng bên ngoài. Chúng hắc y nhân, cách trương.